Nữ ngỗ tác hỏa cốt, chương 144, nghiệm thi, 1, góc truyện audio.com, edit và dịch, Demiliton. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách bọn họ, những vụ giết người giật gân như vậy rất hiếm khi xảy ra tại Kinh Thành. Kinh Triệu Doãn xoa xoa tay vào nhau và đi về phía Cảnh Dung, mặt mày đều nhăn, nuốt nuốt nước miếng. Kinh Triệu Doãn đang định hành lễ, lập tức bị Cảnh Dung ngăn lại. Không cần, tra án quan trọng. Kinh Triệu Doãn gật gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua trong phòng, vẫn có bộ dáng buồn nôn như cũ. Hắn nói một cách chắc chắn, vương gia, đã thỉnh ngỗ tác tới xem, nói rằng bị người chém đứt đôi tay, chết do bị mất máu quá nhiều. À, da mặt người chết cũng bị bóc ra, thi thể đang ở bên trong. Ngón tay hắn chỉ về phía trong phòng, Cảnh Dung nhìn xem biểu tình của Kinh Triệu Doãn, đáy lòng than nhẹ một tiếng. Quả nhiên, thuế của triều đình, đều dùng để nuôi mấy người vô dụng. Kỳ Vân Thư đi lên, liếc mắt nhìn Cảnh Dung một cái, sau đó nhìn về phía Kinh Triệu Doãn. Ta có thể vào xem thi thể hay không? Kỳ tiên sinh, nhưng thi thể kia, lời còn nói chưa xong, Kỳ Vân Thư đã kẹp hộp gỗ đàn hương do mình mang đến, bình tĩnh đi vào. Kinh Triệu Doãn vốn định ngăn cản lại, nhưng tốc độ của tay không đủ nhanh, Kỳ Vân Thư đã đi vào. Thi thể rất kinh khủng, Kỳ Vân Thư vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên đi về phía bên trong, người này, chẳng lẽ không có dạ dày hay sao? Thật sự không phun ra sao? Biểu tình của Cảnh Dung cũng rất đạm nhiên, bước chân đi theo Kỳ Vân Thư đi vào. Mọi người bên ngoài đều mang vẻ mặt kinh ngạc, ruột gan cũng bắt đầu run rẩy, bởi vì Cảnh Dung là chủ tử, hắn đã đi vào, đoàn người tự nhiên cũng phải đi theo đi vào. Nhưng, một vài người đưa mắt nhìn nhau, bước chân di chuyển dần ra phía bên ngoài sân, sợ đi vào rồi và nhìn thấy thi thể kia, lo lắng bản thân mình sẽ ăn không ngon. Tuy nhiên, Kinh Triệu Doãn thì trốn không thoát, chỉ có thể đi theo vào trong. Hắn nâng tay áo rộng lên, lau mồ hôi một trận, sau đó nhấc chân bước vào. Cảnh Huyên ngay khi đến đã để ý đánh giá thần sắc của mọi người một lượt, vừa nghe được Kinh Triệu Doãn mô tả về thảm trạng tử thi, đáy lòng càng thêm tò mò. Tò mò hại chết miêu, đứa nhỏ này thật sự đã bị kẹt đầu vào cánh cửa. Sau lưng, cũng đi theo vào. Bên trong, Ngỗ Tác vừa lúc đang dùng vải bố trắng che thi thể lại, thậm chí nhăn mũi, cực kỳ ghét bỏ, nắm khối vải bố trắng chỉ bằng những đầu ngón tay. Kỳ Vân Thư nhìn thấy hắn như vậy, ngầm thở dài một hơi, người này có thể làm Ngỗ Tác. Chẳng trách mọi người đều nói, Kinh Thành toàn nuôi dưỡng những kẻ rảnh rỗi, danh xứng với thực. Người này đã nghiệm xong rồi. Kỳ Vân Thư hỏi, Ngỗ Tác liếc mắt đánh giá trên dưới nàng một cái, dáng người gầy nhưng rắn chắc, làn da trắng nõn, căn bản là một tiểu thư sinh. Vì thế hắn hiện ra bộ mặt cực kỳ khinh bỉ. Đương nhiên, đều nghiệm xong rồi. Như thế nào, người có ý kiến? Nàng trả lời cực kỳ thành thật. Khuôn mặt Ngỗ Tác cứng đờ, lại liếc mắt trên dưới xem xét nàng lần nữa, ngươi thì biết gì? Nhanh chóng đi thôi, ta không biết, Kỳ Vân Thư nhẹ giọng hỏi một câu, khóe miệng hơi căng một chút, vậy được ta hỏi ngươi, người đã chết bao lâu? Một ngày, chết như thế nào, mất máu quá nhiều, trước khi chết, trên người nàng phát sinh chuyện gì? Bị người cưỡng hiếp, đây không phải rất rõ ràng sao? Ngỗ Tác có chút không kiên nhẫn, hắn đã làm Ngỗ Tác 20 mấy năm nay, vẫn là lần đầu tiên có người thẩm vấn hắn như... Góc truyện audio.com. Vậy, vì sao kỳ lạ như thế? Kỳ Vân Thư vẫn thờ ơ, đặt hộp gỗ đàn hương qua một bên, duỗi tay, xốc khối vải bố trắng lên, dường như còn vẩy theo một ít thịt vụn. Da mặt trên thi thể đã bị lột sạch sẽ, còn lại thịt đỏ và cơ bắp gần giống như bị lửa lớn đốt cháy, rõ ràng còn lẫn với một ít tơ máu. Trên mặt thậm chí còn dính một ít mảnh cỏ và tóc của người chết. Nếu như chỉ nhìn vào mặt thật sự giống như một xác ướp. Bởi vì thân thể người chết trần trụi, vì thế đã được người phủ một miếng vải đơn giản che lên. Nhưng đôi tay đã bị chém đứt, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Cực kỳ dữ tợn đáng sợ, nhìn khối thi thể như vậy, Kỳ Vân Tư nhấp môi, trong ánh mắt mang theo một tia đau lòng. Mặc dù da mặt đã bị lột, nhưng nàng biết tướng mạo của nữ tử này rất xinh đẹp. Tuy nhiên, Kỳ Vân Tư vẫn không nói gì, bởi vì trên bụng người chết không ngờ đã bị mổ ra, và nó chỉ được khâu lại một cách cực kỳ thô ráp. Thật ra, Kỳ Vân Thư nhìn Ngỗ Tác liếc mắt một cái, có một số thi thể chưa chắc đã cần phải mổ bụng. Ngỗ Tác cười lạnh, không mổ bụng thì cha như thế nào? Không trách được ngươi, xét cho cùng, kỹ thuật có hạn, Ngỗ Tác vẫn không có phản ứng gì. Nhưng khi nghe những lời này, sao hắn cảm thấy có chút kỳ lạ? Lúc này, phía sau Kỳ Vân Thư, ngay trong nháy mắt thi thể bị sốc lên, Kinh Triệu Doãn lập tức cúi đầu che miệng mình lại. Và Cảnh Huyên, đôi mắt chừng lớn hết cỡ, miệng cũng đột nhiên mở ra, sau khoảnh khắc kinh ngạc đột nhiên che miệng nhăn mặt trước khi biến xanh. Nàng nôn khan vài cái, chạy như điên ra ngoài. Không lâu sau, mọi người còn mơ hồ nghe được tiếng Cảnh Huyên phun ra từng trận một cực kỳ có tiết tấu. Không phải muốn biết chân tướng sao? Không phải muốn đi theo vào đây sao? Một chút ý chí này cũng đều không có. Đương nhiên, Kỳ Vân Thư cũng không quản được nhiều như vậy. Nàng nhanh nhẹn mang bao tay lên, mặc dù người chết đã bị rút ra, nhưng ngũ quan vẫn còn đó. Nàng bẻ đôi mắt người chết ra, trong mắt không có hiện tượng vẩn đục, hơn nữa trước ngực người chết xuất hiện một số thi đốm. Thi đốm, dấu lốm đốm, vằn. Trên thi thể, căn cứ vào độ vẩn đục của tròng mắt và thi đốm, thời gian tử vong, không phải là một ngày, mà là chưa tới 3 canh giờ, 6 giờ. Kỳ Vân Thư nói, sắc mặt Ngỗ Tác trở nên không tốt, duỗi đầu dài nhìn nhìn, giống như muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không lên tiếng. Sau đó, Kỳ Vân Thư nâng cánh tay người chết đã bị chặt đứt lên, nhìn nhìn. Nàng nói, nơi cánh tay bị chặt đứt rất bằng phẳng, chắc hẳn đã bị một con dao cực kỳ sắc nhọn chặt bỏ. Hơn nữa, các cạnh vết thương tương đối trơn bóng, có thể thấy được con dao này, tất nhiên cũng rất bằng phẳng. Nói xong, tay nàng quẹt ở trên miệng vết thương người chết một chút, đưa tới chóp mũi người người. Nàng nhăn mày lại tiếp tục nói, thịt trên miệng vết thương đã bị hư thối, hơn nữa mùi thối tản ra rất gay mũi, máu trên miệng vết thương cũng hiện ra màu tím đen, cô đọng lại không tan. Có thể thấy được đôi tay người chết đã bị chặt bỏ khoảng 3 ngày trước và thật ra, nàng ấy cũng không phải chết do mất máu quá nhiều. Người đang nói bậy gì vậy? Sao có thể không phải chết do mất máu quá nhiều? Ngỗ Tác phản bác, hai tay rõ ràng đã bị người chém đứt, da mặt cũng bị người bóc ra, sao có thể nói không phải chết do mất máu quá nhiều? Kỳ Vân Thư không vội. Gocchuyenaudio.com, Vàng giải thích tiếp tục cẩn thận xem xét ở trên thi thể. Đầu tiên, nàng xem xét phần đầu, vừa vén tóc ra nhìn, sắc mặt nàng lập tức ngẩn ra. Ngay sau đó, nàng đi tới chỗ bộ chân của thi thể, xốc phần vải bố trắng còn sót lại trên thi thể lên lần nữa. Lộ ra một đôi chân nhỏ như ngọc, trên chân còn dính một số mảnh cỏ. Nàng lại nhéo nhóe chỗ chân nhỏ của người chết, mặc dù thân thể đã có độ cứng nhất định, nhưng trên chân nhỏ. Nàng nhăn mặt lại càng xem xét cẩn thận hơn, một sự phỏng đoán về sự tình đã xảy ra được hình thành trong tâm trí nàng. Cách chương.